Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 494, rất nhỏ run rẩy. Siêu cấp cường giả thế, hoan nghênh người cái quái gì vậy cái búa, đến thiên đình này phía trước, ngươi có chào hỏi sao? Hơn nữa, vừa tới, liền trực tiếp động thủ giết một tên thần tiên. Có như vậy đến cửa khách nhân sao? Không ít các tiên nhân khóe miệng đều tại hung hăng co quắp. Ngồi ở trên vương vị Ngọc Hoàng Đại Đế cùng vương mẫu nương nương thì càng không cần nói nhiều. Nhưng, tuyệt đại đa số các thần tiên, lúc này, trong lòng càng nhiều hơn chính là chấn động cùng không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, bọn hắn còn nghĩ tới một món khác chuyện đáng sợ. Nếu như tên trước mắt này chính là Thái Sơn phía trên cao nhân, hắn là làm sao tìm được thiên đình? Hắn nhìn ra thiên đình không gian năng lực, thực lực của hắn rốt cục mạnh đến mức nào? Dựa theo trước tình báo, không phải nói hắn chỉ là thế gian mạnh nhất mà thôi sao? Chỉ là thần cấp mà thôi sao? Tại sao hiện tại cảm giác rõ ràng không thích hợp? Tưởng quá giống 10.000 năm phía trước, con khỉ kia đại náo thiên cung lúc, tất cả thần tiên cũng không để hắn vào trong mắt, cảm thấy thực lực của nó không gì hơn cái này. Kết quả làm ra này bao lớn động tĩnh, con khỉ, vậy thì thế nào, cuối cùng còn không phải bị trấn áp. Đại điện bên trong, những thần kia tiên nhóm, thông qua thần niệm, không ngừng trao đổi, thậm chí rất nhiều thần tiên trực tiếp đem Tôn Hầu Tử cùng Diệp Thần làm sự so sánh. Bất quá, cũng có một chút các tiên nhân giờ phút này sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này cũng không có phát ra cái gì thần niệm. Bọn hắn những thứ này các thần tiên có thể không có đem trước mắt Diệp Thần cùng lúc trước Tôn Hầu Tử tương đối, xem như tự thân trải qua sự kiện kia thần tiên. Trong mắt của bọn hắn, Tôn Hầu Tử cũng không có bao nhiêu trí tuệ, ngoại trừ thực lực cường đại một chút bên ngoài, mặc kệ từ chỗ nào phương diện đến xem, đều giống như một cái hữu dũng vô mưu, phách lối vô cùng mãng phu. Nhưng giờ phút này, trước mặt đứng đấy Diệp Thần, cho bọn hắn cảm giác cùng Tôn Hầu Tử là hoàn toàn không cùng một dạng, tỉnh táo, lạnh nhạt, trên mặt mang ung dung ý cười. Tiện tay giết chết một tên thần tiên về sau, không thấy chút nào bối rối, phảng phất hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Quan trọng nhất là, cho dù là cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có nhìn thấu Diệp Thần thực lực rốt cuộc là bao nhiêu. Cái này phi thường đáng sợ. Có điều, các loại cảm xúc lan tràn, tuyệt đối không có nghĩa là thiên đình bên trong những thứ này các thần tiên thật sự sợ. Bá bá bá, theo thời gian trôi qua, những thần kia tiên nhóm toàn bộ đều đưa ánh mắt đặt ở Diệp Thần trên thân. Nói đến, bọn hắn giờ phút này trong lòng càng thêm tò mò là trước mắt Diệp Thần đến cùng dự định đối với thiên đình làm điểm cái gì? Ngươi chính là thế gian cao nhân sao? Có ý tứ, đã ngươi đến đây, kia chấm cũng đúng lúc đã giảm bớt đi một chút thời gian. Dứt lời, thế gian bây giờ là tình huống gì? Sau một lúc lâu về sau, đại điện, trên vương vị, Ngọc Hoàng Đại Đế tĩnh táo không ít. Hắn híp mắt, nhìn về hướng Diệp Thần, cũng không có trách cứ, mà là nói như thế đến. Nói đến, Ngọc Hoàng Đại Đế có thể ngồi ở đây chỗ ngồi bên trên, tuyệt đối không ngốc. Trí thông minh tất nhiên có chỗ hơn người. Cái này đơn giản một câu, tương đương với trực tiếp cho Diệp Thần định tính rồi. Đem hắn quyết định vì thế gian cường giả, có thể đứng ở chỗ này, cũng là hắn Ngọc Đế ân chuẩn. Có điều, rất hiển nhiên Diệp Thần không sẽ như vậy dễ dàng liền bị Ngọc Đế lừa. Ngọc Hoàng Đại Đế cảm thấy mình cao cao tại thượng, cái gì đều có thể xem thường. Thế nhưng là, hắn loại này cao cao tại thượng, đứng tại Diệp Thần góc độ mà nói, nhưng là buồn cười được không xong. Bởi vì, Diệp Thần là biết rõ toàn bộ chân tướng sự tình. Cái gọi là thiên đình, là hắn Diệp Thần thông qua hệ thống sáng tạo ra. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, Diệp Thần hay là hắn Ngọc Hoàng Đại Đế Lão Tử của đây. Lần này tới, mục đích của ta ngược lại là vô cùng đơn giản. Các ngươi có thể tại thế gian làm một ít chuyện gì, nhưng là tuyệt đối không thể tùy ý đồ sát phàm nhân. Mặt khác, Thái Sơn là của ta địa bàn. Phía trên những cái kia cây bàn đào cũng đều là ta gieo trồng. Ta hy vọng các ngươi cũng không cần động. Diệp Thần thanh âm rất nhạt, nhưng lại là mang theo một cỗ trước nay chưa có cường thế. Nghe nói như thế, Ngọc Đế cau mày, bên cạnh Vương Mẫu nương nương nhưng là nhịn không được. Chỉ là một tên phàm nhân, thu được thần cấp lực lượng, liền cho rằng có thể tại thiên đình này bên trong làm sằng làm bậy rồi sao? Như người loại này ti tiện tồn tại, chẳng lẽ còn chưa ý thức được đứng tại trước mặt ngươi chính là ai, ngồi ở trước mặt ngươi chính là người nào không? Thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Diệp Thần loại kia cao cao tại thượng, xem thường bộ dáng, đối với Vương Mẫu nương nương sinh ra cực lớn kích thích. Nghe được Vương Mẫu lời nói sau, bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế vừa mới tỉnh táo lại tính tình, ở thời điểm này liền lại đi lên, nhìn xem Diệp Thần lúc, cặp mắt kia đều nhanh chừng đi ra. Hệ thống, người này thật đúng là trở lại như cũ a. Cái này Vương Mẫu nương nương, cùng ta khái niệm bên trong, cái kia chanh chua cơ hồ hoàn toàn tương tự, ngược lại là đứng tại cửa đại điện Diệp Thần, không có chút nào bị Vương Mẫu nương nương khí thế bị dọa cho phát sợ. Hoàn toàn khác biệt, nghe xong Vương Mẫu nương nương lời nói, hắn lập tức ở trong đầu, đối với hệ thống nhả rãnh lên, kia là đương nhiên, cấu tạo thiên đình thời điểm, mặc dù không có ký chủ ngươi chi tiết tăng thêm, nhưng là bản hệ thống, thế nhưng là tự động điều lấy ký chủ một chút ký ức. Coi đây là bản thiết kế sáng tạo, hệ thống trả lời rất nhanh. Câu trả lời này, để Diệp Thần lông mày hơi nhíu một cái, nhưng rất nhanh lại buông ra rồi. Mình bây giờ đều đã cùng hệ thống hòa làm một thể rồi. Hắn tự mình dòm dò xét chính mình ký ức, tựa hồ cũng không có biện pháp. Dù sao, tranh thủ sớm ngày cùng hệ thống đạt đến 100% độ dung hợp. Nhìn xem phía dưới tình huống nói sau đi. Không có ý tứ, nói đến, ta đối với các ngươi còn thật sự đều hết sức quen thuộc. Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu nương nương, Thái Bạch Kim Tinh, thậm chí còn có các ngươi phái xuống thế gian Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, ta cũng toàn bộ đều biết. Diệp Thần khẽ ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, trực diện Vương Mẫu nương nương. Lúc nói chuyện, bất kể là âm thanh vẫn là khí thế, đều một chút không kém. Trong đại điện, không ít các tiên nhân nhìn đến đây về sau, trong lòng toàn bộ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí lên. Gia hỏa này, thật đúng là đầu sắt a. Hắn đây là muốn triệt để cùng thiên đình đối địch sao? Dám như thế nói với Vương Mẫu nương nương lời nói, sợ là không muốn sống. Thanh âm như vậy không ngừng tại bọn hắn trong đầu xuất hiện, có điều cũng vẻn vẹn chỉ là xuất hiện mà thôi. Lúc này bọn họ đều là cực kỳ yên tĩnh, căn bản không ai dám phát ra thanh âm. Đương nhiên, tại nội tâm chấn động Diệp Thần lợi hại lúc, những thần kia tiên nhóm, bao quát Ngọc Đế, Vương Mẫu nương nương, đối với này khắc Diệp Thần lại có hoàn toàn mới cách nhìn. Gia hỏa này làm sao đối với thiên đình sự tình hiểu rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ lúc trước hắn chính là thiên đình bên trong người, bởi vì xúc phạm vào thiên điều bị trách phạt xuống dưới? Thế nhưng là không nên a, bất kỳ cái gì một tên bị đánh vào thế gian người đều biết thời gian thực quan sát. Chưa từng có nghe nói qua gia hỏa này tồn tại. Quá kỳ quái.